sau đó từng chữ nói ra mà nói. Cổ mộc, ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.